Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1257, có lợi thì có hại. Tần Nhã Anh lúc này mới phát hiện trong đại điện trống rỗng chỉ có một mình nàng. Cửa đại điện cũng là đóng chặt, Cát Đông Húc không biết lúc nào đã rời đi. Tần Nhã Anh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mặt cười hơi đỏ lên. Tiếp nhận không trung bay tới quần áo, quay về không khí nói tiếng, cảm tạ sư tôn, sau đó vội vã thi triển một cái hệ, nước, pháp thuật. Đem thân thể chính mình hướng về rửa sạch sẽ, vội vàng mặc quần áo vào. Sau khi mặc quần áo vào, Tần Nhã Anh điều chỉnh tình cảm xuống, lúc này mới bước ra đại điện. Bên ngoài đại điện, Cát Đông Húc đưa lưng về phía cửa lớn đứng chắp tay. Hắn nhận ra được Tần Nhã Anh đi ra, liền chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy người mặc hoa lệ cung giả bộ, có vẻ đặc biệt duyên dáng sang trọng Tần Nhã Anh, phảng phất thay đổi một người giống như, không khỏi hơi sững sờ, mắt bên trong hơi né qua vẻ mất tự nhiên cùng vẻ lúng túng. Bất quá đảo mắt liền lại khôi phục yên tĩnh, nhìn Tần Nhã Anh mỉm cười nói, ngươi không có để vi sư thất vọng, đệ tử bái tạ sư phụ tác thành tri ân. Tần Nhã Anh mặt đối với Cát Đông Húc mỉm cười, nhớ tới trong đó của mình một tia, mặt cười hơi có chút nóng lên, nhưng càng nhiều hơn vẫn là cảm động, vẻ mặt trang nghiêm địa quỳ một chân trên đất nói, đứng lên. Để vi sư cha xét rõ ràng một hồi, Cát Đông Húc nói, Tần Nhã Anh đáp một tiếng, sau đó hướng Cát Đông Húc đưa tay ra, Cát Đông Húc đưa tay khoát lên Tần Nhã Anh trên cổ tay, rất nhanh sẽ tra rõ tình huống trong cơ thể của nàng. Tra rõ sau, Cát Đông Húc không khỏi hơi hơi nhíu mày đầu, đột phá đến long hổ cảnh 2 tầng. Tần Nhã Anh bất kể là kinh mạch rộng rãi cứng cỏi còn có chân nguyên chất phác tinh khiết trình độ, đều so với long hổ cảnh 1 tầng lên 1 nấc thang. Nhưng Cát Đông Húc đại thể đưa nàng cùng chính mình so sánh một hồi. Ngoại trừ chân nguyên pháp lực so với mình muốn chất phác, những thứ khác giống kinh mạch rộng rãi trình độ bền bỉ, còn có chân nguyên tinh khiết trình độ, như cũ không bằng chính mình. Xem ra thần niệm thao luyện, chui luyện thân thể, còn có hồ tô ba lần kia trải qua cho mình đánh hạ dị thường xác thật căn cơ. Tần Nhã Anh liên tiếp đột phá, cảnh giới tuy rằng đi lên, chân nguyên pháp lực cũng so với long hổ cảnh 1 tầng chất phác, nhưng chung quy vẫn là thiếu rèn luyện chui luyện quá trình. Căn cơ bất ổn, chân nguyên không thuần a. Cát Đông Húc buông tay ra sau, âm thầm suy nghĩ, Tần Nhã Anh gặp sư tôn hơi nhíu mày đầu trầm ngâm không nói. Nhất thời có chút sốt sắng cùng xấu hổ, còn coi chính mình để sư tôn thất vọng rồi. Ngươi có thể liên tiếp đột phá, cố nhiên có long hổ đạo văn quả cùng long hổ phá ách bí đan tác dụng ở bên trong. Nhưng rất lớn một bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì ngươi thiên phú hơn người, cho nên mới có thể mượn linh quả cùng linh đan lực lượng liên tiếp đột phá. Chỉ là vi sư vừa nãy dò xét, bởi vì liên tiếp đột phá, ngươi bây giờ căn cơ bất ổn, chân nguyên không thuần, vì lẽ đó tiếp đó ngươi tạm thời không cần theo đuổi tu vi đột phá. Muốn rèn luyện bản thân cùng chân nguyên, nện vững chắc căn cơ, Cát Đông Húc trầm giọng nói, đệ tử ghi nhớ sư tôn giáo dục. Tần Nhã Anh liền vội cung kính nói, bất quá việc này không vội, ở đây 1-2 ngày, chờ vi sư cũng phục dụng long hổ phá ách bí đan phía sau, lại truyền cho ngươi rèn luyện bản thân cùng chân nguyên phương pháp. Bây giờ ngươi tạm thời tọa trấn Nguyên Cực Cung, để tránh khỏi có đột phát sự tình phát sinh, Cát Đông Húc dặn dò nói, đệ tử tuân mệnh. Tần Nhã Anh lĩnh mệnh nói, Cát Đông Húc gật gật đầu, liền một mình tiến vào Nguyên Cực Cung. Tần Nhã Anh bản muốn đi theo vào, bất quá nàng còn chưa kịp đi theo vào, cửa đại điện đã đóng lại. Tần Nhã Anh nhìn cửa lớn đóng chặt, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng khác thường, mặt cười có chút đỏ lên, bất quá rất nhanh nàng liền thu hồi rung động tâm tình. Mặt cười dần dần trở nên nghiêm túc, chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía cửa lớn đóng chặt ngồi xếp bằng. Tần Nhã Anh ngồi xếp bằng thời gian, Cát Đông Húc cũng ngồi xếp bằng ở Khang Nhất Vi đã từng ngồi qua Ngọc Bồ Đoàn trên. Nguyên cực cung linh khí nồng nặc, cái kia Khang Nhất Vi chỗ ngồi phía dưới càng là liên tiếp bình hoàn thành một cái linh mạch. Mơ hồ có linh khí xuất ra, làm cho Cát Đông Húc vừa ngồi lên đi cũng cảm giác cả người bị linh khí quanh quẩn giống như vậy. Không khỏi ngầm thầm than một tiếng, Thái Thượng Hoàng quả nhiên chính là Thái Thượng Hoàng, điều kiện này thật không là người bình thường có thể so sánh. Than thở qua đi, Cát Đông Húc không chần chờ, lập tức lấy ra Long Hổ Phá Ách Bí Đan ăn vào. Long Hổ Phá Ách Bí Đan liều thuốc hạ, Cát Đông Húc liền cảm giác được một cổ cường đại đan lực dường như lao nhanh sông lớn một loại. Hướng về tiết mà xuống, coi như lấy cái kia cường hãn thể phách, rộng rãi cường nhận kinh mạch đều cảm giác được bị xé nứt đau đớn giống vậy. Bất quá Cát Đông Húc này loại cảm giác đau đớn kéo dài thời gian so với Tần Nhã Anh nhưng là ngắn rất nhiều, hơn nữa đối với hắn mà nói chịu qua như địa ngục luyện thể. Này loại đau đớn tựa hồ cũng đã biến thành việc nhỏ như con thỏ. Không tính là gì, đại khái qua một canh giờ, Cát Đông Húc liền chậm rãi mở ra hai mắt, biểu tình trên mặt thật là phức tạp. Bởi vì hắn đã hoàn toàn hấp thu đan lực, nhưng cũng không có đột phá đến Long Hổ cảnh hai tầng. Chỉ là kinh mạch càng rộng rãi cứng cỏi một ít, kỳ kinh bát mạch bên trong chân nguyên cũng nhiều hơn một ít. Nhưng cách đem đốc mạch rót đầy còn kém một đoạn, xem ra ta lĩnh ngộ đạo tuy tốt, có thể để căn cơ dị thường nện vững chắc, nhưng cũng có một rất lớn khuyết điểm. Đó chính là muốn đột phá một tầng cảnh giới, cần điều kiện so với những người khác phải cao hơn nhiều. Đã như thế, như điều kiện kém, thiên phú không phải xuất chúng hạng người, e sợ bởi vì phía trước tiêu hao tài nguyên cùng thời gian quá nhiều. Ngược lại sẽ bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà không cách nào tiến nhập cảnh giới càng cao hơn. Quả nhiên chuyện thế gian, có lợi thì có hại. Không có có thập toàn thập mỹ việc, xem ra ta còn phải dùng nhiều chút đang luyện đan mặt trên. Bằng vào ta hôm nay căn cơ ngược lại cũng không cần có đốt cháy giai đoạn lo lắng. Cát Đông Húc ngồi xếp bằng tại chỗ âm thầm suy tư một phen, trong tay liền có thêm chút đan dược, đều là từ Khang Nhất Vi trong bao chữ vật đoạt lại tam phẩm linh đan. Có thái dịch tụ nguyên linh đan, chính dương thiên nguyên hồi đan, ngũ hành tiểu hoàn linh đan, còn có cái khác hai loại không biết tên tam phẩm linh đan. Cộng năm loại, mỗi dạng đều lấy ra hai hạt, giống cắn hạt đậu giống như, tiện tay từng viên một liền ném vào miệng. Cũng may tình cảnh này không có bị cái khác Long Hổ cảnh một tầng tu sĩ nhìn thấy. Bằng không con người còn không trợn tròn mới là lạ. Đây chính là tam phẩm linh đan, coi như xa xa không so được Long Hổ Phá Ách Bí Đan, nhưng cũng là hết sức chân quý đan dược. Đan lực thuần hậu, mỗi lần dùng cũng là muốn điều chỉnh tâm tình, mỗi lần chỉ có thể dùng một hạt, chờ hoàn toàn hấp thu đan lực phía sau, trải qua một thời gian mới có thể dùng thứ hai hạt. Lại sao có thể giống như Cát Đông Húc trực tiếp giống cắn hạt đậu giống như một hạt tiếp một hạt địa hướng về trong miệng vứt. Cái kia từng viên một tam phẩm linh đan vừa vào cổ, liền hóa thành đan lực chảy vào trong cơ thể. Những này đan lực đối với thân thể hắn cơ hồ không có tạo thành bất kỳ xung kích, chỉ là để trong cơ thể hắn chân nguyên lại nhiều hơn một chút. Xem ra cần phải luyện thêm chút những thứ khác tam phẩm đan dược dùng. Nếu như có thể tìm được luyện chế thiên cơ giáng vân huyền đan linh dược, luyện chế ra thiên cơ giáng vân huyền đan cái kia phòng trừng liền có hy vọng đột phá. hấp thu đan lực phía sau. Cát Đông Húc một bên nghĩ ngợi, một bên cũng cho mình vọt vào tắm, từ trong bao chữ vật lấy quần áo ra thay đổi một thân quần áo mới. Cái kia Long Hổ Phá Ách Bí Đan dù sao cũng là tứ phẩm thượng giai linh đan. Tuy rằng không thể để Cát Đông Húc đột phá một tầng cảnh giới, nhưng hắn vẫn tiền lời rất nhiều. Không chỉ có chân nguyên trở nên càng thêm chất phác, trong cơ thể ngày kia đồ vật cũng tống ra không ít. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.